Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, bảo vệ luận văn, tốt nghiệp lớp các học sinh rốt cục đã trở lại, ngoại trừ Đinh Minh bên ngoài, ký túc xá mấy cái anh em cũng lần nữa đoàn tụ. Tựa như năm một cương nhập trường lúc như vậy, dùng phòng ngủ vì đơn vị tập thể xuất động, cười cười nhốn nháo đi trước phòng học. Chờ tiếp nhận bảo vệ luận văn, Vương Ba so bành thắng lợi muốn thấp một cái đầu. Hắn chém xeo cánh tay kề vai sát cánh hỏi. Lão Bành, nghe nói ngươi đi Đinh Minh công ty lên làm ngành quản lý kinh doanh rồi. Chủ yếu là kiếm khách hộ, bành thắng lợi nói, ta cho phía dưới công nhân phân phối công tác. Tiểu tờ đơn bọn hắn hoàn tất, gặp được làm không được lại có cơ hội đại đơn. Ta liền mang theo nhân viên kỹ thuật tự mình đến thăm. Có thể A-Hát đều lên làm lãnh đạo. Vương Ba hâm mộ nói. Lý Diệu Lâm nói. Nên chúng ta hâm mộ ngươi mới đúng. Về sau khẳng định đương làm đại quan. Vương Ba khoát tay nhả nước đắng nói. Đừng nói nữa. Ta liền cho vừa chạy chân. Năm nay đoàn ở phía trong trọng điểm công tác là đẩy mạnh lại có nghiệp. Trợ giúp những kia nghỉ việc công nhân trẻ chuyển biến quan niệm. Phối hợp có quan hệ ngành, huấn luyện nghề nghiệp của bọn hắn kỹ năng, cung cấp lại có nghiệp tin tức phục vụ. Ta hiện tại như vậy là thanh niên hứng nghiệp người cầm đầu, hạng mục. Phân gả cho ta nhiều cái nghỉ việc thanh niên, bảo là muốn mở một nhà kết phường chế xí nghiệp. Ai nha, mẹ của ta ơi, ở đâu là bọn hắn khai mở công ty? Quả thực là ta tại khai mở công ty, ngay công ty giấy phép đều muốn ta giúp đỡ chạy. Tống Duy Dương cười nói, có thể A-Hát, ngươi rất được lãnh đạo coi trọng, cái này công tác quan hệ còn không có chuyển chính thức. Cũng đã phân phối cho ngươi thực tế nhiệm vụ, tại đây đầu lòng dạ thâm sâu khó lường, may mắn có một lãnh đạo là Phúc Đán học trưởng. Bằng không thì ta chỉ có thể thành thành thật thật đương làm con bò già. Vương Ba nói, con bò già. Các ngươi hiểu không? Mỗi đơn vị đều có như vậy một hai đầu. Có việc ngươi tới làm. Công lao người khác. Xảy ra vấn đề ngươi vác nồi. Lý Diệu Lâm nói, xí nghiệp nhà nước cũng không sai biệt lắm. Ta tính toán thấy được. May mắn ta là danh giáo tốt nghiệp. Tại lãnh đạo chỗ đó treo rồi số, bằng không thì cũng là cả đời đương làm con bò già mệnh. Vương Ba cười nói, cho nên ta liền cho hâm mộ Đinh Minh cùng bành thắng lợi. Tại tư nhân xí nghiệp làm việc mới thống khoái, thị phi ưu khuyết điểm được chia rất rõ ràng. Lão Chu tại sao không nói chuyện? Lý Diệu Lâm hỏi, Chu Chính Vũ ngáp nói, trong khoảng thời gian này vội vàng học Anh ngữ. Ban ngày cùng bên ngoài huấn luyện viên tập khẩu ngữ, buổi tối còn muốn niệm từ đơn, ta đều nhanh điên rồi. Các ngươi biết đến, ta theo đại học năm 2 bắt đầu, lần đó Anh ngữ không thi lại. Anh ngữ tứ cấp cuộc thi ta còn là sao vượt qua kiểm tra. Hiện tại để cho ta khảo thi nhờ phúc, ta ở đâu khảo thi qua được? Ngươi Anh ngữ tứ cấp là sao hay sao? Ngươi không phải đi Anh quốc du học sao? Khảo thi cái quỷ nhờ phúc, bành thắng lợi cùng Nhiếp Quân đồng thời đặt câu hỏi, bọn hắn chú ý chỉ ra lộ ra không giống với khảo thi tứ cấp thời điểm, ngồi phía trước ta cái kia là cao thủ, đã sớm nhận thức, ta khảo tiền nhét 200 đồng tiền cho hắn, hứa hẹn sau một lần nữa cho hắn 300 khối, lúc này mới hiểm lại càng hiểm qua rồi, Chu Chính Vũ phân biệt trả lời hai vấn đề. Về phần khảo thì nhờ phúc nha, là cha ta chủ ý. Hắn nói Anh quốc văn bằng không bằng nước Mỹ tốt xử, không muốn cho ta đi nước Mỹ du học, mời được cái lão bên ngoài cho ta làm lão sư luyện khẩu ngữ. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, mấy người đã đi vào biện hộ phòng học bên ngoài. Lớp học những bạn học khác ào ào tới ôn chuyện. Tống Duy Dương tự nhiên là mọi người bắt chuyện tiêu điểm. Còn có người tại thực tập đơn vị làm được không được tự nhiên. Muốn tiến Tống Duy Dương dưới cờ công ty. Đại khái nhanh đến buổi trưa. rốt cục đến phiên Tống Duy Dương biện hộ. Thượng cấp ngồi một vị giáo sư, hai vị phó giáo sư cùng một cái giảng sư. Tống Duy Dương cúi đầu cúi chào, mỉm cười nói, các vị sư phụ, buổi sáng tốt, ta là xã hội học một lớp Tống Duy Dương. Học số XXXXXX, ta luận văn đề mục là Trung Quốc thôn trấn kinh tế tình thế cùng lương thực nguy cơ chi quan hệ. Nghiên cứu, lúc này, ta đầu tiên sẽ đối tôn giáo thụ nói tiếng xin lỗi. Người cho luận văn tuyển đề ta đều không tuyển, tự chủ trương đổi thành mặt khác phương hướng. Đồng thời, ta còn muốn hướng đang ngồi bốn vị sư phụ tỏ vẻ kính ý cùng lòng biết ơn. Cảm ơn sư phụ đám bọn họ cái này 4 năm nay siêng năng dạy bảo. Cùng với cảm ơn sư phụ đám bọn họ hôm nay không chối từ vất vả tham gia ta bảo vệ luận văn. Tôn, giáo thụ cười hỏi, người cái này thiên luận văn, ta hôm nay còn là lần đầu tiên đọc được, vì cái gì không đề cập tới trước cầm cho ta xem một chút. Tốt xấu ta cũng là người luận văn chỉ đạo sư phụ. Tống Duy Dương nói, ta tại nông thôn chờ đợi gần 3 tháng. Thăm viếng ta quốc phía Đông, Trung Bộ cùng Tây Nam Bộ 3 cái tỉnh, tổng cộng 9 cái hương trấn, 41 cái thôn xóm. Vừa mới bắt đầu, ta luận văn phương hướng là tìm tòi nghiên cứu Trung Quốc thôn trấn kinh tế thị trường cùng tăng lớn trong cần quan hệ, rất nhanh lại cải thành tìm tòi nghiên cứu tam nông vấn đề. Nhưng những này đầu đề quá lớn, vấn đề nhiều lắm. Không phải ta một đệ tử có thể thảo luận nghiên cứu. Vì vậy, ta càng làm phương hướng chuyển thành lương thực vấn đề. Nhiều mặt thu thập tư liệu xô dữ liệu. Một mực kéo dài tới mấy ngày hôm trước mới đem luận văn hoàn thành. Không có tới và cho chỉ đạo sư phụ xem qua. Tôn giáo thụ nói, bắt đầu đi. Tống Duy Dương nói, đầu tiên ta hướng các vị sư phụ giới thiệu thoáng một tí bản luận văn tốt nghiệp chủ yếu nội dung. Chủ yếu chia làm 2 bộ phận. Thứ nhất là năm gần đây quốc gia của ta thôn trấn kinh tế thị trường sụp đổ. Tự cải cách cởi mở đến nay, Trung Quốc thôn trấn kinh tế phát triển nhanh chóng. Thôn xử lý xí nghiệp cùng hương trấn xí nghiệp như măng mọc sau mưa loại sáng lập. Đặc biệt là hương trấn xí nghiệp đã muốn trở thành Trung Quốc kinh tế không thể thiếu tạo thành bộ phận. Nhưng từ 1987 từ năm đó, thôn trấn kinh tế ngày càng sa sút, nông thôn, nông dân, nông nghiệp vấn đề từ từ nổi bật. Nông dân trong tay là không có tiền. Tiền của bọn hắn đã bị ba dẫn ra năm thống cùng kèm theo phân chia cho ép khô rồi. Lại tính cả hạt giống, nông dược, phân hóa học, tưới tiêu đám thành phẩm, nông dân gieo trồng lương thực chính đã muốn thuộc về thực chất tính lỗ lã kinh tế hành vi. Cái này dẫn xuất bản luận văn thứ 2 nội dung, tức lương thực nguy cơ. Ta lần này chủ yếu điều tra chính là Trường Giang lưu vực sản lượng đại tình. Cày ruộng ruộng bỏ hoang tình huống đã muốn càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì những này khu tới gần Trường Giang đường thủy, tin tức tư tấn cùng tư tưởng quan niệm đều tương đối cởi mở. Tại trồng lương thực trên thực chất lỗ lã dưới tình huống, rất nhiều nông dân lựa chọn ra ngoài làm công, giao thông càng phát ra đạt nông thôn, loại tình huống này càng nghiêm trọng. Ví dụ như XX tỉnh XX thôn, toàn bộ thôn thanh tráng niên tổng cộng 1.106 người. Trong đó ước chừng 400 người tại vùng Duyên Hải tỉnh làm công. Bọn hắn chỉ cần làm công 4 đến 6 tháng, có thể mua về nghiệt chỉnh 5 lương thực, nhưng lại có thể gánh chịu lương thực nộp thuế rút ra. Trượng phu ra ngoài làm công, trong nhà thổ địa căn bản là thê tử tại trồng trọt. Nếu như đôi cùng một chỗ làm công, như vậy thổ địa cũng chỉ có thể ruộng bỏ hoang, hoặc là cấp cho thân bằng hảo hữu trồng trọt. Cái thôn này cày ruộng ruộng bỏ hoang diện tích hẹn ước là 0.6%, theo trên số liệu nói, tựa hồ cũng không vấn đề lớn, nhưng hắn xu thế rất đáng sợ. Bởi vì gần kề 3 năm trước đây, cái thôn này cày ruộng ruộng bỏ hoang diện tích vẫn chỉ là không. Chúng ta lại nhìn càng tới gần vùng duyên hải khu XX thôn. Cái thôn này thanh tráng niên tổng cộng 967 người. Trong đó ước chừng 500 mọi người lựa chọn ra ngoài làm công. Cày ruộng ruộng bỏ hoang diện tích đạt đến 1.4%, trong thôn dùng lão nhân, con gái, nhi đồng chiếm đa số. Địa phương đùa giỡn xưng là 3861 cửu cửu bộ đội. Tuyệt đại đa số thanh tráng niên nam tính đều rời đi. Nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Cái thôn này cán bộ là thôn bá, phân chia phí rất cao. Cái thôn này thổ địa không phì nhiêu, sản xuất khá thấp. Nông dân tại xu lợi tránh làm hại ý thức sai xử hạ. Phi thường thoải mái có thể làm ra lựa chọn, mà lựa chọn như vậy là quả cầu tuyết thức phát triển. 3 năm trước đây, cái thôn này ra ngoài làm công chưa đầy 200 người. Người mở đường trong thành đứng vững gót chân, lại kiếm được rồi tiền. Rất nhanh thì có càng nhiều thôn dân gia nhập trong đó. Chúng ta không ngại làm ra phỏng đoán. Chừng 2 năm nữa, nếu như Trung ương không lấy tiêu thuế nông nghiệp, không giảm nhẹ nông dân gánh nặng, còn có bao nhiêu nông dân nguyện ý trồng trọt, đi ra ngoài đánh nửa năm công, có thể kiếm được càng nhiều tiền, mua được càng nhiều lương thực, vì cái gì còn muốn canh giữ ở thổ địa ở phía trong kiếm ăn. Đương làm càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đi ra ngoài làm công, thậm chí là con gái cũng đi theo ra. Nông thôn cũng chỉ còn lại có lão nhân cùng hài tử. Nông thôn cày ruộng ruộng bỏ hoang diện tích, không biết một chút gia tăng, lại càng hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Nếu như ra ngoài làm công thanh tráng niên quá nhiều, ở lại nông thôn cái kia chút ít trồng không đến, ruộng bỏ hoang diện tích đem thoáng cái đạt tới chỉ đỏ. Láng giềng gần trường Tam Giác XX tỉnh. Tuy nhiên chính phủ công bố cày ruộng ruộng bỏ hoang diện tích chưa đầy 1%. Nhưng theo ta thu hoạch thực địa điều tra tư liệu, ruộng bỏ hoang diện tích rất có thể đã muốn tiếp cận 2%. Thậm chí là càng nhiều. Bốn vị sư phụ hai mặt nhìn nhau. Cái này đầu đề nội dung rất lớn hát. Đều cũng đủ với tư cách nghiên cứu sinh luận văn. Nếu như Tống Duy Dương tại luận văn ở phía trong đem phương án giải quyết bổ sung, trực tiếp chính là một thiên tiến sĩ cấp bậc luận văn. Thỏa, đúng vậy, Tống Duy Dương chỉ nghiên cứu hiện trạng, không có cho ra phương án giải quyết, nhưng giữa những hàng chữ biểu đạt đắc rất rõ ràng, muốn có chỗ thay đổi, nhất định phải hủy bỏ thuế nông nghiệp. Tôn giáo thụ hỏi. Người luận văn chung liên quan đến trường Giang lưu vực nhiều cái tỉnh. Số dữ liệu xác thực sao? Người có thực địa điều tra sao? Tống Duy Dương nói, ta tìm 15 vạn nguyên, tổ chức một cái điều tra đội ngũ. Hồ giáo sư nhịn không được cười rộ lên. Tống lão bản quả nhiên thở mạnh, ta 1 năm nghiên cứu kinh phí còn không bằng 15 vạn số lẻ. Hồ lão sư nói đùa, Tống Duy Dương. Nói, hồi đầu ta liền cho chúng ta xã hội học hệ tài trợ 50 vạn nguyên. Phan giáo sư đột nhiên, nói, ngươi đây là muốn hối lộ chúng ta. Tống Duy Dương nói, ta đây sẽ không tài trợ rồi. Cũng đừng, Phan giáo sư vội vàng nói, ngươi không tài trợ rồi. Ta liền cho thành xã hội học hệ đắc tội người. Cái này bảo vệ luận văn đều làm thành nói chuyện phiếm rồi. Có thể thấy được Tống Duy Dương cùng các sư phụ quan hệ rất tốt. Hơn nữa hắn luận văn cũng ưu tú đến không có khả năng không thông qua trình độ. Tôn giáo thụ hỏi, nông thôn thực thành ngươi luận văn chung nói cái dạng kia. Tống Duy Dương nói, đạt được khu, càng cởi mở khu, thổ địa càng không được coi trọng, mà càng bế tắc khu, y nguyên vẫn là như cũ. Thậm chí có con người làm ra tranh giành mà đánh nhau. Ta nhớ được tôn giáo thụ trước kia cũng xuống nông thôn đương làm qua thanh niên trí thức. Người trong ấn tượng, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tương nghe thấy, cảnh tượng, chỉ sợ tiếp qua vài năm sẽ không phục gặp lại. tại vùng duyên hải làm công chính là một bộ phận, còn có tại bản địa thị trấn làm công, tạo thành cày ruộng mùa tính ruộng bỏ hoang. Ví dụ như thu hoạch cây ngô, tiểu mạch những này lương thực chính. Trước kia nông dân thường gieo trồng đậu phộng, khoai tây đám phụ trợ thu hoạch, nhưng hiện tại nông dân không loại hoa đất mới đậu rồi, mà là gần đây đi ra ngoài làm công. Càng là nông nhàn thời điểm, nông thôn lại càng không thấy được vài người. Khả năng người trở lại đã từng biết được thanh nông thôn, nhìn thấy tất cả đều là lão nhược phụ nữ và trẻ em. Không có mùa thu hoạch cùng náo nhiệt, chỉ có đổ nát hoang vu, thổ địa ruộng bỏ hoang vẫn chỉ là kinh tế vấn đề, chỉ là lương thực nguy cơ. Hắn còn có thể mang đến nông thôn xã hội kết cấu biến hóa, cùng với Lưu Thủ Nhi đồng phát triển giáo dục vấn đề. Cái này là mặt khác đề tài. Phan giáo sư nói, đối với ngươi cái này thiên luận văn, ta không có tư cách đánh giá. Ta đối với nông thôn vấn đề cũng không có gì nghiên cứu. Bất quá hành vi của ngươi đáng giá khen ngợi. Xã hội học hệ đệ tử nên chú ý xã hội thực tế vấn đề. Tôn giáo thụ nói, bản thân mình thuật thời điểm nói quá nhiều, đã muốn vượt qua lúc rồi, lại để cho vị kế tiếp đồng học vào đi. Đúng rồi, nhớ rõ cho Phúc Đán học báo, xã khoa bản đóng góp. Ta cũng vậy sẽ giúp ngươi trên lên lần lượt. Cái này thiên luận văn nên vậy đã bị có quan hệ ngành cũng đủ coi trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.